Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MC VV Audiobook. Nó đã thành vương, chiến dã. Thời điểm này có thời gian nhìn chung quanh, đi chết đi. Hùng mặt Bạch Lăng thừa lúc sở mộ của Mục Thanh Y lực chú ý đặt lên người chiến hổ, nhìn thái ngà cự nhân ra lệnh. Hai đấm thái ngà cự nhân ôm lấy, nửa quỳ trên mặt đất, hùng hằng đem hai đấm nện xuống. Đại địa nứt vỡ, vết rách chùi ra một đầu nham long, gào thét một tiếng, sau đó giơ đành múa vuốt đánh vào Mục Thanh Y cùng Sở Phương Trần. Ổ sắc chiến hổ cuồng dã nhìn thấy thì gào thét lên, bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy một đạo ồ quang hiện ra trước người sở mộ của Mục Thanh Y. Trong lúc này, nó đánh về phía nhằm lòng đang lao tới. Nhằm lòng khí thế bàng bạc và vô cùng hùng mãnh, nhưng lại làm cho người ta khiếp sợ là kỹ năng hóa thành chiến trùy lại bị đầm nát không chịu nổi, hóa thành vô số đá vụn vậy ra. Nhằm lòng công kích bị nát bấy, mà lực lượng chiến trùy không giảm bớt. Cùng bạo quét tới, hình thể thái ngà cự nhân to lớn, khó lòng phòng bị. Lực lượng chiến trùy bị đánh bay ra ngoài. Thái ngà cự nhân rơi xuống đất, xoáy lên một đám bụi lớn. Nhìn qua bụi mù mấy ngàn thước, người xem cuộc chiến lưu lưỡi. Trong cuộc quyết đấu này, thực lực thái ngà cự nhân là yếu nhất trong cấp chúa tể. Nhưng đối với lĩnh vực nhân loại thì nó là vương giả, không thể sai. Mà sinh vật không biết từ đâu này lại không ngờ bá đạo đánh bại thái ngà cự nhân. Ổ sắc chiến hổ lao tới, nhìn qua thái ngà cự nhân phát ra một tiếng gào thét, càng thêm hùng hằng càn quấy, dường như cảnh báo cáo thái ngà cự nhân. Thái ngà cự nhân nhất thời bán hội, căn bản không dậy nổi. Mà bởi vì thái ngà cự nhân bị áp, nên hùng mặt Mạnh Lăng càng tức giận, mặt mũi tràn ngập tức giận. Sau một kích thì chiến hổ màu đen không còn tiếp tục công kích, mà nó mở rộng bước chân, xoay người nhìn qua vị trí của sở mộ. Mới đầu là đi bộ, nhưng dần dần nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy trốn, hoàn toàn không thể chờ đợi được. Mà sở mộ đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua thân ảnh ô sắc này hóa thành tàn ảnh, còn người lạnh như băng cũng hòa tan. Năm đó cũng là trên bình nguyên xanh biếc, sở mộ mắt thấy nó nện bước chân kiên nghị, không quay đầu nhìn xa xa xa. Nó không quay đầu lại là sợ quay đầu rồi thì không có dũng khí rời đi. Trong nội tâm của nó vô cùng kiên định, vẫn như cũ rời khỏi chỗ đó, cho nên nó không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhìn qua phương xa. Sở mộ cuối cùng nhìn thấy một bóng lưng màu đen, nó khắc chế bản thân mình quay đầu lại, chậm nhất trầm mặc rời đi. Hôm nay nó vẫn ở trên một bình nguyên, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, mặt đất đóng băng, nhưng mà thân ảnh màu đen này vẫn kiên nghị. Nhưng mà nó so với quá khứ còn mạnh hơn nhiều. Cho dù lần giáp ngăn nắp trên người của nó không ai nhìn ra cái gì, nhưng sở mộ vẫn có thể nhìn thấy vô số tổn thương trên đó, giống như là sắt thép thiền trì bách luyện, không ngừng xuất hiện vết thương mới, lại không ngừng khép lại, cuối cùng biến thành áo giáp sắt như hiện giờ. Móng vuốt của nó không biết có bao nhiêu tử hồn lượn lờ, chỉ dùng máu của vô số địch nhân tẩy rửa để biến thành sắc bén vô ngần. Mà cặp mắt màu đen hờ hững như vậy xuyên thấu qua tầng này, sở mộ nhìn thấy trong tâm linh của nó có thân tình. Đây là uy nghiêm của vương giả, bình thường thì không tức giận, một khi đụng vào thì sẽ bộc phát giống như núi lửa. Sở mộ hít thở sâu một hơi, cho dù khắc chế như thế nào đều không thể khống chế được tình cảm chân thành thâm thiết. Nhìn qua chiến giã chạy như điên trước mặt của mình, sở mộ giống như nhìn thấy nó như vực sâu. Thân ảnh của nó vượt qua thây sơn biển máu. Một khắc này, sở mộ nhìn thấy linh hồn của nó là vương giả, không bị đánh bại, mà cách nhiều năm, nó đã trở thành vương giả chính thức. Trở về, chiến giã trở về. Một khắc hóa thần thành ma, sở mộ cho rằng mình không thể nhìn thấy nó trở thành vô thượng vương giả chân chính. Hiện tại chính mình nhìn thấy thì nó đã biến thành vương giả, vĩnh viễn không bị đánh bại. Sở mộ nửa quỳ, chán của hắn hạ xuống. Chiến giã lúc này đứng ở trước mặt của sở mộ, ngẩng cao đầu chấp nhất, cái chán lạnh như băng dán vào chán của sở mộ. Cúi đầu nhìn xuống chiến hồ cùng nam tử nửa quỳ kia, cái chán kề nhau. Đây có lẽ là cử động tình nghĩa nhất của hồn sủng sư và chiến sủng. Tình cảm chân thành thiết tha rất nhiều, không cần người khác nói gì, Chỉ cần hồn sủng của hồn sủng sư linh hồn tương thích thì hành động đơn giản hơn rất nhiều, cũng đủ để thuyết minh câu chuyện của nam tử này và chiến hổ. Trên vạn người nhìn qua một màn này, chỉ có Diệp Khuynh Tư, Liễu Bằng Lam cùng Liễu Nguyên Lão mới hiểu được chân chính. Trải qua ma hóa và tính mạng của sở bộ bị uy hiếp và khóc ròng, ở trong đó ẩn chứa bao nhiêu chua xót, vẫn tồn tại bao nhiêu ương ngạnh bất khuất. Mục Thanh Y đứng ở bên cạnh sở mộ, căn bản không cần nói rõ, Mục Thanh Y cũng hiểu được chiến thủ đánh bại Thái Ngà cự nhân chính là hồn sủng thất lạc của sở mộ. Mà đây cũng là lần đầu tiên Mục Thanh Y nhìn thấy chân tình của nam tử ẩn chứa nhiều bí mật này. Giờ phút này, nàng tin tưởng sở mộ nói chuyện. Hắn là một hồn sủng sư. Hắn dùng linh hồn chân thành nhất của mình chứng tỏ hắn là hồn sủng sư. Sở Phương Trần, đây là hồn sủng của ngươi. Ngô Quảng vẫn ở trên cao nhìn xuống như trước, ánh mắt khinh thường hiện ra vài phần cuồng ngạo. Rất rõ ràng, đây là một sinh vật tiếp cận cấp chúa tể. Bằng chừng ấy tuổi mà có được hai hồn sủng như vậy, thật sự là tài họa ngầm to lớn. Đúng, nó chính là tử thần của ngươi. Sở Mộ chậm rãi đứng dậy, cặp mắt thành tinh lăng lệ ác liệt nhìn qua. Sở Phương Trần, người nói quá rồi. Hồn sủng của người nhiều nhất thực lực tương đương với một thanh y bạch hổ. Đối phó người khác có lẽ thừa sức. Nhưng mà rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta, Ngô Quảng. Sở Phương Trần, mặc kệ người có bao nhiêu bổn sự, cuối cùng người cũng biến thành hòn đá kê chân của ta. Ta ngược lại muốn nhìn người làm thế nào khiến chiến thú mặc giáp biến ta thành nói lời di ngôn. Nếu mà làm không được, người phải trơ mắt nhìn ta bằng nữ nhân của người, dẫm lên mặt của người đấy. Ngô Quảng cất tiếng cười to, tử thái cuồng vọng không chút che giấu. Đôi mắt lạnh như băng của Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Ngô Quảng. Muốn đánh thì đánh, Sở Mộ cũng không nói nhảm nửa câu. Mà ở bên cạnh Sở Mộ, đồng tử màu đen của chiến giã cũng hở hững vô tình. Ánh mắt của nó tập trung vào băng thương Chi Vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương của Ngô Quảng. Ứng phó chúng không thành vấn đề chứ? Sở Mộ liếc mắt nhìn chiến giã nhàn nhạt hỏi. Chiến giã cũng không có trả lời, trực tiếp thả chậm bước chân, dùng hành động chứng minh lời nói của Sở Mộ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Không ngờ lấy một địch hai. Tiếp cận chúa tể. Khi tức chiến giã đã tiếp cận cấp chúa tể rồi, như vậy thực lực chân chính của chiến giã đạt tới trình độ nào, Sở Mộ cũng khó mà đoán được. Tóm lại hai sinh vật chúa tể của Ngô Quảng chết rất thảm rồi. Đây chính là hồn sủng của Sở Phương Trần, không ngờ là tiếp cận cấp chúa tể. Nhìn qua chiến thú mặc giã uy phong lẫm lẫm, bọn người Đằng Lãng lúc này không biết nên nói cái gì bây giờ. Sở Phương Trần lúc này đã leo lên cấp độ mà hàng tỷ người không lên được, nhưng thật sự không phải đơn giản. Nếu tính toán ra thì hắn có được ba hồn sủng cấp chúa tể. Thế nhưng mà thực lực chiến thú mặc giã này có lẽ không kém gì bạch hồ của Mộc Thanh Y. Mà sức chiến đấu của bạch hồ liên hợp lại còn có cơ hội thủ thắng, nhưng chỉ bằng vào chiến thú mặc giã thì có lẽ hy vọng không lớn. Trầm Mặc mở miệng nói ra. Mấy người này cũng thấp giọng nghị luận. Lần duy nhất Bằng Duyệt nhìn chằm chằm vào chiến thú mặc giã kia, hồi lâu không nói nên lời, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào phụ thân Bằng Hình của mình. Bằng Hình cũng ở trong trạng thái ngẩn ngơ, bởi vì hồn sủng này lúc ban đầu ở Bắc Hoang đánh bại huyết màn chập lòng, sau đó tiến vào trong thánh vực của hồn sủng cung tu luyện chiến thú mặc giã. Chuyện này Bằng Hình đã công khai với cao tầng Tam Đại Cung Điện rồi. Dừng dừng đắc ý, hắn tưởng rằng nhanh chóng có được viện thủ cường đại, lại không ngờ chiến thú mặc giã này tuy xuất hiện nhưng lập tức lại tiến vào trong thánh vực, ngược lại chậm rãi bị cao tầng quên lãng. Vốn Bằng Hình muốn nói ra chiến thú mặc giã này chính là hồn sủng của Thiên Hạ Vương Sở Bộ, nhưng nhìn thấy một màn này, Bằng Hình lập tức hiểu được cái gì đó, muốn nói lại thôi. Lúc này trong nội tâm Bằng Hình đã có đáp án. Rất hiển nhiên, vì tuyệt thế thiên tài Sở Phương Trần ngang trời xuất thế tại hồn điện này chính là Thiên Hạ Vương Sở Mộ. Hắn là người ma hóa trong truyền thuyết. Tin tức này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ nhắc lên một hồi rung chuyển. Bằng Nguyên Lão, chiến thú mặc giã này... Một gã trưởng lão mắt nhìn Bằng Hình có chút nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên vị trưởng lão này còn nhớ rõ Bằng Hình từng nói qua viện thủ cường đại này. Bằng Hình lắc lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua. Nói xong, Bằng Hình đã nhìn chằm chằm vào chiến thú mặc giã mà khiếp sợ. Chiến giã đã đi tới, đưa mắt đầy khí thế nhìn chằm chằm vào hai sinh vật cấp chúa tể. Một trận chiến này là trận chiến chiến giã thuyết minh cho sở bộ thấy. Nó chờ đợi ngày hôm nay đã đến thật lâu rồi. Cho nên nó tất nhiên sẽ đem thành quả khổ tu bao nhiêu năm qua nói cho sở bộ biết. Bạch ma quỷ chậm rãi bay tới bên cạnh chiến giã, phát ra tiếng cười kia như hoàn nghênh chiến giã trở về. Chiến giã lườm liếc kẻ này, lại phát ra tiếng giống to. Bạch ma quỷ cũng nghe hiểu kẻ này nói cái gì, nhưng trên mặt của nó mang theo vài phần bất mãn. Bạch ma quỷ, trở về, để cho chiến giã đi đối phó chúng. Sở bộ nhìn bạch ma quỷ nói ra. Bạch ma quỷ dầu dĩ không vui, bay trở về bên người sở mộ, mà lúc này biến thành chiến giã một mình chiến đấu với hai cấp chúa tể. Lấy một địch hai. Loại tử thế này không phải lấy một địch hai. Thấy một màn này, mọi người bị chấn trụ. Rốt cuộc sở phương trần là điên hay sao? Không ngờ lại cho chiến thú mặc giã đối phó hai sinh vật cấp chúa tể. Phải biết rằng cho dù là băng thương trì vương hay là đấu thiên cơ giác thú vương đều không kém hơn quan hoàng vương của mục thanh y. Là sinh vật cấp chúa tể trần chính. Cấp chúa tể trần chính bằng thường trì vương cùng bạch hồ tiếp cận cấp chúa tể chiến đấu là nhìn ra được. Trên thực lực vẫn có chênh lệch nhất định, thoáng vô ý sẽ mất mạng. Loại tình huống này một đấu một còn miễn cưỡng, chứ nói chỉ là ứng phó hai cái chúa tể. Cho dù chúng tiêu hao một ít thể lực, nhưng chiến thú mặc giã đối kháng với chúng, vậy khẳng định là phải chết, không thể nghi ngờ. Sở Vương Trần, người làm cái gì vậy? Mục Thanh Y khẩn trương hỏi. Tin tưởng hồn sùng của ta. Sở mộ nhàn nhạt trả lời. Nói xong, ánh mắt sở mộ ngưng tụ, hóa thành một cổ sát ý bay về phía hồn sùng của Ngô Quảng. Mà chiến giã cũng hoàn thành lĩnh hội được ý của sở mộ, vậy mà chủ động phát ra công kích. Thân ảnh ô sắc chạy như bay trên tuyết, dẫn đầu phóng về phía bằng thường trì vương. Không biết tự lượng sức mình, trước giết hồn sùng này của ngươi. Ngô Quảng cười lạnh, loại hồn sùng cấp bậc này muốn lấy mạng của mình, quả thực thiên đại tiếu thoại. Đấu thiên cơ giác thú vương bờ bộ pháp nặng nề, một tiếng phóng thích giả tính của mình. Cơ bắp có tính bạo tạc được cổ đại hồn thú gia trì, khiến lực lượng của nó tăng lên gấp đôi. Đấu thiên cơ giác thú vương mở đôi mắt lạnh giá, nhìn qua chiến thú mặc giã. Hồn ảnh lượn lờ chung quanh cánh tay vô kiền bất tồi, trùng trùng điệp điệp đập vào người chiến giã. Chiến giã không có rời bước, thân hình ô sắc lướt qua một đạo tàn ảnh. Thân hình tráng kiện né qua công kích của đấu thiên cơ giác thú vương. Móng vuốt ô quàng của chiến giã thoáng hiện ra, ấn kỹ cổ xưa ngưng tụ lực lượng vào chân trước, khiến lực lượng của nó tăng lên mấy lần. Sau đó cường mãnh đánh vào cánh tay của đấu thiên cơ giác thú vương. Vết cào lưu lại mấy vết thương thật sâu trên cánh tay đấu thiên cơ giác thú vương. Chỉ có điều loại thương thế này với sừng thú mạnh mẽ không tính là cái gì. Hồn ảnh trên cánh tay của nó biến mất, lại ngừng tụ uy lực trên cơ giác, biến hóa thành hồn ảnh cơ giác khổng lồ, mạnh mẽ quét tới chiến giã. Chiến giã cũng biết không cách nào né tránh, không lùi mà tiến tới. Trên lưng của nó có hai thành đao, mọc ngược ra ngoài, và lúc này đã bắn ra. Hôm nay mặc khải thứ đã không hề cực hạn trong vật lộn. Ở khoảng cách công kích nhất định, chiến giã có thể bắn ra ngoài. Cờ giác hồn ảnh đánh vào người chiến giã, đánh lần giáp đèn của chiến giã xuất hiện vô số vết rách. Chiến giã của mặc khải thứ đâm vào phần bụng của hồn ảnh. Cờ giác thú vương bị lực lượng hắc ám đánh trúng đau đớn, nên phẫn nộ, làn da phòng ngự phần bụng bị ăn mòn nhanh chóng. Hồn ảnh cờ giác thú vương công kích vừa mới chấm dứt, một cổ hàn khí đột nhiên đánh tới. Dưới tình huống chiến giã không hề phòng bị, đã bị bằng thứ từ dưới đất xông lên cao, đâm vào người chiến giã. Bằng thứ cực lớn, thân hình màu đen của chiến giã, màu giống như côn trùng màu đen đâm trúng. Chiến giã tự nhiên không thể đổi tổn thương tiếp, như với cờ giác thú hồn. Thân hình chạy trốn, xuất hiện đạo thân ảnh màu đen, dàn sức né tránh kỹ năng này. Sau khi băng kích từ trên trời đánh xuống, lập tức đánh tan băng hàn ở vị trí vừa rồi. Băng sóng mang theo vô số lưỡi đao băng sắc bén oanh kích vị trí chiến giã né tránh. Mũi của những lưỡi dao băng này vô cùng sắc bén, Chiến giã chạy trốn cũng không có dừng lại, rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với hai sinh vật chúa tể, lao ra khỏi phạm vi của băng sóng, rơi vào trong đống tuyết. Trong lần giao phong đầu tiên này, chiến thú mặc giã đã mang không ít thương thế. Sau khi người Tam Đại Cung Điện nhìn thấy, lại lắc đầu thở dài. Trong nội tâm cảm thấy thắng bại trận đấu này không còn bàn cãi gì nữa. Dãy ruội như vậy không có ý nghĩa gì, chẳng bằng buông tha đi. Sư Phương Trần có thêm một sinh vật tiếp cận cấp chúa tể, thì chúng ta chưa hẳn sợ hồn minh. Đồ Tôn Kha Ẩm đưa mắt nhìn qua Liễu Bằng Lam, mở miệng nói ra. Liễu Bằng Lam cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con chiến thú mặc giã không rõ kìa. Mặc dù không có nhìn thấy phương thức chiến đấu của chiến thú mặc giã, nhưng Liễu Bằng Lam nhớ màng máng con chiến thú mặc giã này có được năng lực phi thường cường đại. Cụ thể là cái gì thì phải tiếp tục chiến đấu mới biết được. Chúng ta nên đi tường Sở Phương Trần. Thời điểm này, bảng hình bảng nguyên lão lại mở miệng. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt rời vào người bảng nguyên lão. Bảng nguyên lão ý thức được chính mình nhiều lời sẽ bất lợi cho với Sở Mộ, vẫn im lặng, trong đầu nhớ tới tình cảnh chiến thú mặc giã vẫn còn là cấp đế hoàng, đã đi khiêu chiến huyết màn chập long. Trong nội tâm âm thầm nói thầm. Lúc này không biết đạt tới cảnh giới gì. Trên bờ vai của băng thường trì vương, trên mặt Ngô Quảng hiện ra thần sắc khinh miệt nặng nề. Còn tưởng rằng chiến thú mặc giã rất mạnh chứ, thì ra cũng không hơn gì cái này. Xem ra Sở Phương Trần đúng là phụ trưởng thành thế mà thôi. Giết nó trong vòng một phút. Ngô Quảng nhìn hồn dung của mình và ra lệnh. Băng thường trì vương phiêu phù trên ngàn vạn bông tuyết, thảo túng lực lượng tuyệt đối của băng tuyết. Nhìn qua vị trí của chiến giã, chỗ tiến hành công kích cuồng bạo. Băng tuyết vô tình khủng bố, hóa thành sát nhận, một nhúm lại một nhúm. Mỗi một sát nhận rơi xuống đều làm cho người ta cảm thấy lạnh giá, hình như là đâm vào thân thể của mình. Trong băng tuyết sát nhận này, đấu thiên cơ giác thú vương dựa vào hủy diệt hồn ảnh, liên tục công kích. Trong lúc nhất thời, băng tuyết sát nhận đầy trời cùng cơ giác hồn ảnh, lực lượng khủng bố không ngừng oanh sát không gian, đem khu vực chiến giã hóa thành chiến trường hỗn loạn. Nhìn thấy chiến giã của Sở Mộ liên tục bị công kích, Mục Thanh Y âm thầm sốt ruột cho Sở Mộ, cố ý liếc hắn một cái. Nhưng mà Mục Thanh Y phát hiện Sở Mộ thờ ơ với quá trình này, thậm chí khóe miệng còn tươi cười lạnh lẽo, cười nhạo địch nhân vô tri và ngu xuẩn. Mục Thanh Y không biết Sở Mộ lấy đầu ra tự tin và cuồng ngạo như thế này. Phải biết rằng lực lượng của hai chúa tể, ngay cả quan hoàng vương của nàng cũng không thể ngăn cản. Nếu không áp dụng biện pháp gì đó, thì chiến thú mặc giã nhất định sẽ bị giết chết. Thời điểm Mục Thanh Y lo lắng và nghi hoặc vạn phần, thì con chiến thú mặc giã kia đã giống to trong công kích cuồng bạo nãy giờ. Ngay sau đó, Mục Thanh Y phát hiện một kỹ năng như ổ quàng cường mãnh bao trùm lại, lao như bay về phía vị trí của đấu thiên cơ xác thú vương. Ánh dạng đồng của tử thần hiện ra, phi thường chuẩn xác, xuyên qua phần bụng bị ăn mòn của đấu thiên cơ xác thú vương lúc nãy, lập tức máu tươi giống như núi vỡ đê tuôn ra ngoài. Đấu thiên cơ xác thú vương lập tức phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, thân thể của nó lay động, suýt nữa té trên mặt đất. Nhìn thấy đấu thiên cơ xác thú vương bị tập kích bị thương, những người cho rằng chiến thú mặc giã tử vong đều sửng sốt. Hai đại chúa tể liên tục công kích tới tấp, chiến thú mặc giã này vẫn có thể phản kích. Chẳng lẽ những công kích kia không có hiệu quả với nó hay sao? Nhưng mà trên người chiến thú mặc giã xuất hiện rất nhiều vết thương, rõ ràng cho thấy toàn bộ những công kích đó đánh lên người của nó. Biểu hiện trên mặt của Ngô Quảng lúc này khó coi không ít. Thời gian một phút không những không đánh chết đối thủ, ngược lại còn bị phản kích sắc bén. Chiến giã công kích không có chấm dứt. Thừa lúc đấu thiên cơ giác thú vương đứng không vững, thì nó đạp lên người của đối thủ, lại phát động công kích về phía bằng thường trì vương ở bên kia. Đấu thiên cơ giác thú vương ngã xuống, chiến giã đạp một cái lên mặt đất nứt vỡ còn hình thành chấn động, đánh lên người đấu thiên cơ giác thú vương. Đấu thiên cơ giác thú vương lúc này, thân thể lảo đảo biên độ lớn, mà chiến giã nằm chắc thời cơ, đạp một cái, thân thể đã sớm biến mất trên mặt đất, hóa thành một đạo quang nhận lăng lệ ác liệt, lần nữa chém vào phần bụng của đấu thiên cơ giác thú vương. được một tấc lại một tiến một thước. Trong mắt Ngô Quảng hiện ra một tia sắc thần giận dữ, nhìn đấu thiên cờ giác thú vương đưa ra mệnh lệnh. Hào quang trên người đấu thiên cờ giác thú vương lại sáng lên, lúc này không hiện hóa hồn ảnh thành vũ khí tiến công, hồn ảnh lại quấn lên phần bụng bị thương của đấu thiên cờ giác thú vương. Ánh sáng cổ xưa hình thành khải giáp bảo hộ miệng vết thương đang phun máu kia. Chảo của chiến giã lúc này như đánh lên kim loại, phát ra âm thanh nặng nề chói tai. Trên khải giáp hồn ảnh xuất hiện dấu móng vuốt, nhưng mà miệng vết thương trên bụng đấu thiên cờ giác thú vương không có mở rộng ra. Hiển nhiên chiến giã công kích bị khải giáp hồn ảnh ngăn cản toàn bộ. Chiến giã, né tránh sau lưng. Thời điểm này, âm thanh sở mộ chỉ huy vang lên. Chiến giã đang nhìn qua hồn ảnh hóa thành khải giáp và định lùi lại phía sau. Dù sao bằng thử chỉ vương cũng không phải bài trí. Kỹ năng cấp chúa tể công kích vừa rồi làm cho nó vô cùng đau đớn. Chiến giã động tác tấn mãnh, thần kinh bách chiến, nó đã sớm thói quen cùng loại này so với chính mình đẳng cấp cao sinh vật chiến đấu. Tốc độ bay nhanh theo đấu thiên cờ giáp ngưu thú trước mặt mà biến mất. Quả nhiên một lát sau, kỹ năng bằng hệ của bằng thường trì vương cũng lao tới, cơ hồ là sượt qua người của chiến giã. Trông thấy chiến giã né tránh công kích thì sở mộ âm thầm gật đầu. Ý thức chiến đấu của chiến giã đã vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ chính mình không cần nói rõ, nó cũng ý thức được một kích không thành thì lầm vào xu thế bị bao vây. Nhưng mà sở mộ có được dị đồng có thể thấy rõ động tác của hai đại chúa tể, dụng tâm linh chỉ huy chiến đấu và nhìn chung thế cục, đối với chiến giã mà nói càng thêm có lợi. Chạy trốn rất nhanh. Ngô Quảng đứng trên người của bằng thường trì vương, còn mắt nhìn chằm chằm vào chiến thú ổ sắc kia, hừ lạnh một tiếng. Chạy trốn nhanh hơn nữa thì như thế nào? Sinh vật không có đến cấp chúa tể thì cuối cùng cũng không thể động thủ với bằng thường trì vương. Ngô Quảng chẳng dám thề tiếp tục thêm một phút đồng hồ thì chiến thú mặc giáp nhất định sẽ biến thành thi thể. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Dẫm nát hai cổ thi thể dưới chân. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của nó vì sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Ngô Quảng sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng mà nghi hoặc của Ngô Quảng nhanh chóng bị quét sạch. Tăng cường khí tức cũng không có nghĩa là cải biến thế cục. Không ngờ còn dám cuồng ngạo, muốn chết. Ngô Quảng đang muốn phát động công kích thì bỗng nhiên thấy chiến thú mặc giã rõ ràng đánh tới, lập tức giận tím mặt. Chuyện này làm cho Ngô Quảng cảm nhận chiến thú mặc giã vô cùng miệt thị đối với hai hồn sùng cấp chúa tể của mình. Dũng mãnh không sợ chết làm thực lực của chiến giã tăng thêm vài phần. Vết thương trên người đối với chiến giã mà nói căn bản không tính là trọng thương. 6 lần tính mạng làm nó thừa nhận nhiều kỹ năng cấp chúa tể cũng không chết được. Công kích trước đó có thể nói toàn bộ là thăm dò. Chiến giã cũng hiểu được đại khái thực lực của cấp chúa tể. Như vậy kế tiếp, chiến giã toàn thân làm máu sẽ làm cho đối thủ sợ hãi, giống như lầm vào ác mộng. Thời thời khắc khắc bị sợ hãi, tử vong quấn quanh. Gió tuyết gào thét bay múa chung quanh người chiến giã. Tốc độ của chiến giã nhanh hơn nữa. Điền cuồng hét một tiếng xong thì trên người bao phủ một tầng huyết vụ. Những huyết vụ này hóa thành áo giáp chiến giã, đem cả thân hình chiến giã lầm vào màu máu. Đồng từ màu đen thâm thúy lúc này tràn ngập tàn nhẫn và hung bạo. Khát máu cuồng hóa. Cơ bắp chiến giã xuất hiện một ít bành trướng. Đối mặt với lưỡi đào bằng của bằng thường trì vương cũng lao tới mạnh mẽ. Nó hóa thành một đường máu phóng về phía bằng thường trì vương. Thấy chiến thú mặc giã lầm vào cuồng hóa, lao tới Ngô Quảng càng giữ cợt không thôi. Hai tay bằng thường trì vương đột nhiên hiện ra quyền trượng bằng tuyết. Nó ném quyền trượng này lên mặt đất. Dùng quyền trượng bằng tuyết làm trung tâm, một cơn bão táp như bằng lòng màu trắng hiện ra ngoài, phóng lên trời, vừa vặn lao nhanh về phía chiến giã. Trong gió lốc tràn đầy băng tinh và lưỡi dao sắc bén, thần ở trong đó đương nhiên sẽ bị phành thầy xé xác. Hơn nữa phạm vi cơn bão táp này thật lớn, tốc độ mau hơn nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngăn cản kỹ năng này. Tới sẽ chết. Ngô Quảng hung hăng nói ra. Chiến giã toàn thân bao trùm trong áo giáp màu máu và cặp mắt đỏ bừng của nó nhìn chằm chằm vào băng thường trì vương. Đối với bão tuyết như cuồng phong này, nó thật sự không đặt trong mắt. Tốc độ không giảm, mà nhảy vào trong gió tuyết. Thậm chí mọi người nghe được âm thanh băng nhọn đâm vào thịt, từng mảng huyết vụ lộ ra trong gió lốc. Nhưng mà không ngờ, mọi người ai thán, một thân ảnh huyết sắc cường tráng xông ra khỏi bão tuyết xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn thân máu tươi đầm đìa, những huyết dịch này không ngừng chảy ra. Trong miệng chiến giã gào thét, tất cả máu tươi ngừng tụ trước mặt chiến hổ. Mô phỏng thành cái miệng huyết hổ. Răng nanh huyết sắc vô cùng sống động. Miệng của huyết hổ này tràn ngập răng nanh táp về phía bằng thường trì vương. Ngô Quang biến sắc. Hắn không nghĩ tới quái vật này xông qua bão tuyết mà còn sống sót. Vội vàng để cho bằng thường trì vương mở băng thuẫn. Miệng hổ khổng lồ mở ra kinh người. Bằng thường trì vương vội vàng ngưng tụ băng thuẫn, bị nó cắn thành phấn vụn. Trên thân thể bằng tình của nó hiện ra một dấu răng sâu tận xương tủy. Giết nó! Ngô Quang tức giận càng lớn. Với hắn mà nói, bằng thường trì vương của mình bị một sinh vật tiếp cận chúa tể làm bị thương là sỉ nhục. Bằng thường trì vương bị thương không tính là quá nặng, cùng với đấu thiên cơ giác thú vương hình thành xu thế vây công. Lúc này đây, chiến giả cũng không có lựa chọn tránh né. Thời điểm mọi người kinh hô vì nó nghênh tiếp hai đại chúa tể, cặp mắt huyết sắc của nó không lộ ra chút sợ hãi nào, có chỉ là khát máu và tàn bạo mà thôi. Hai kỹ năng cấp chúa tể đồng thời rơi vào người của chiến giã. Chiến giã cũng không có ý tránh né. Sau khi bảo hộ bộ vị trọng yếu thì tùy thời cho kỹ năng tàn phá, nó lại đem mặc khải thứ ra ngoài, đâm vào trong thân thể băng thương chi vương, ăn mòn áo giáp phòng ngự của băng thương chi vương. Như thế nào còn không chết? Trên mặt Ngô Quảng hiện ra thần sắc không kiên nhẫn. Chiến thú mặc giã này sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm, đổi lại là bạch hổ của Mục Thành Y, dùng lại đấu pháp này đã sớm chết nhiều lần rồi. Ý chí chiến đấu của chiến giã sụp sôi, cùng phẫn nộ gầm lên như nói với Ngô Quảng nó còn sống rất tốt. Trong băng tuyết cuồng loạn, Ngô Quảng phát hiện ổ quàng ngăn nắp lóe lên. Chiến thú mặc giã màu đen bị đánh bay ra, sau lại tiến lên lần nữa, không có cố kỵ xông tới trước. Không có khả năng, không có khả năng, vừa rồi đã đánh nó trọng thương rồi. Ngô Quảng ngây người, có chút không dám tin tưởng nhìn qua chiến thú mặc giã, lông tóc không bị tổn thương. Chiến giã căn bản cũng không có cho Ngô Quảng thời gian kinh ngạc. Nó lại một lần nữa dùng thân hình ngăn cản công kích của đấu thiên cơ giác thú vương. Tốc độ không có giảm bớt, mà đánh về phía bằng thường trì vương của Ngô Quảng. Đồng tử huyết hồng của chiến giã hiện tại không có quan tâm tới đấu thiên cơ giác thú vương. Sát ý nồng đậm cuồn cuộn đánh về bằng thường trì vương của Ngô Quảng. Không chết, không ngớt. Cuồng giã bá đạo. Sau khi đoạn trì trọng sinh thì thực lực chiến giã tăng lên lần nữa. Mà nó không có dừng lại một chút nào. Hoàn toàn bỏ qua công kích của hai đại cấp chúa tể. Chỉ vì lưu lại một vết thương trên người băng thường trì vương. Cho dù bị đánh bay ra ngoài thì không tới một giây sau, chiến giã cuồng bạo đã lao tới lần nữa. Một lần lại một lần xông lên mạnh mẽ, không chút sợ hãi cắn xé như vậy. Mặc cho kỹ năng công kích như thế nào, dù bị thương thì nó vẫn tiến công phát động công kích. Giã tính như thế làm cho băng thường trì vương cũng phải sợ hãi, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không dám cho chiến giã tới gần nửa phần. Thời điểm băng thường trì vương bị bức liên tục lùi ra phía sau, toàn trường đã trợn mắt há hốc mồm. Ai từng nghĩ tới chiến thú mặc giã có thể dưới vây công của hai sinh vật cấp chúa tề lại không sợ hãi, giống như tử sĩ thấy chết không sờn lao lên phía trước. Đoạn chi trọng sinh, không ngờ chiến thú mặc giã này có năng lực đoạn chi trọng sinh, hơn nữa sinh mệnh lực của nó vô cùng ương ngạnh. Rốt cuộc trong đám người yên tĩnh có âm thanh của một lão hồn sùng sư vang lên. Một câu nói kia điểm tỉnh tất cả mọi người. Sau khi thường thế xuất hiện và lành lại một lần nữa, đây chẳng phải là kỹ năng đoạn chi trọng sinh của chủng hệ hay sao? Sở Mộ đứng nguyên tại chỗ, lúc này hắn muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn chăm chú vào thân ảnh đầy máu đang cuồng hóa và lao vào công kích điên cuồng với đối thủ mạnh hơn mình. Sở Mộ đã không cần đi chỉ huy chiến đấu, bởi vì chiến giã đang trong trạng thái điên cuồng, thị huyết, khát máu, tiến hành chiến đấu theo cách của nó. Thậm chí, nó dùng đồng tử huyết sắc nói cho Sở Mộ biết nó hoàn toàn xứng đáng trở thành vương. Hai sinh vật cấp chúa tể này chỉ là hai thi thể trong hàng ngàn hàng vạn thi thể mà nó bước lên mà thôi. Cuối cùng nhất sẽ bị nó dẫm dưới chân. Các người có chú ý tới hay không? Thực lực chiến thú mặc giã này đang tăng cường. Đàm Đức lão tiên sinh mở miệng nói ra. Đàm Đức không nói những người khác không có chú ý tới điểm ấy. Sau khi cẩn thận quan sát một phen, thì trên mặt tất cả mọi người càng lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực chiến thú mặc giã đúng là đang tăng lên. Loại tăng lên này không phải do hiệu quả khát máu mà có được, mà là tăng cường toàn bộ thuộc tính, lực lượng, phòng ngự, tốc độ, tánh mạng. Loại trở nên mạnh mẽ này sau lần đoạn trì trọng sinh thứ hai trở lên, rõ ràng hơn, thực lực cũng đạt tới cấp chuẩn chúa tể bình thường. Tiếp cận cấp chúa tể và chuẩn chúa tể là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, thực lực chênh lệch hoàn toàn rõ ràng. Ít nhất hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra được thực lực của chiến giã đã sánh ngang với bạch hổ của Mục Thành Y. Sau nhiều lần bị công kích như vậy, còn có thể chiến đấu với hai sinh vật chúa tể lâu như thế, thì chiến thú mặc giã không chỉ không bại, ngược lại thực lực đã nhảy vào cấp chúa tể. Chuyện này kinh người như thế nào? Trước một khắc, còn có vô số con người còn cho rằng chiến thú mặc giã đang đi tìm chết, bởi vì bọn họ cho rằng phương thức một mình đấu hai này là tự tìm khổ, chỉ làm chiến thú mặc giã cách cái chết gần hơn một ít. Nhưng vào giờ khắc này còn có ai bảo chiến thú mặc giã đang đi tìm chết? Khải giác màu đen trên người của nó đầy máu. Đối mặt hai sinh vật cấp chúa tể thì chiến giã giống như đang thiêu đốt tính mạng của mình, đem linh hồn cao ngạo của nó bày ra mọi người nhìn thấy. Sở Mộ vô số lần nhìn thấy chiến giã dùng tánh mạng solo với địch nhân, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tinh tế và tỉ mỉ như lần này. Chiến giã đã phóng thích triệt để giã tính của mình. Nó đã từng sinh tồn nhỏ yếu trong rừng. Hôm nay, nó đã dẫm vào cấp chúa tể. Nó cần ở trước mặt mọi người thể hiện thực lực của mình, thỏa thích phóng thích lực lượng của nó, không hề giữ lại. Hiện tại, Sở Mộ chưa bao giờ nhìn thấy chiến giã như vậy. Chiến giã không có áp dụng bất cứ phương thức né tránh nào cả. Thương thế gia tăng thật nhanh, mà mỗi lần khoảng cách thời gian đoạn chi trọng sinh càng ngày càng ngắn hơn nhiều. Chiến giã chưa bao giờ bộc phát tâm tình của mình như thế này. Khi chiến giã hoàn thành đoạn chi trọng sinh lần thứ tư, thì nó thực lực đã gần với bằng thường chỉ vương. Mỗi một lần công kích cũng có thể lưu lại trên người bằng thường chỉ vương vô số vết thương trùng điệp. Bằng thường chỉ vương của Ngô Quảng càng ngày càng chật vật. Bản thân hồn sùng nguyên tố cần không gian ngầm sướng nhất định, nhưng mà bằng thường chỉ vương đối mặt với chiến giã điên cuồng nên căn bản không có thời gian ngầm sướng kỹ năng mạnh mẽ. Mà đấu thiên cơ giác thú vương có được hồn ảnh viễn cổ, mặc cho nó cổ đại thú hồn chi lực cường thịnh trở lại, cái kia chiến thú mặc giã đều không có xem nó. Mặc dù là bị hồn ảnh chi lực oanh được, cơ hồ bị dày vò. Chiến thú mặc giã giã tính 10 phần quái vật, đứng lên về sau đỏ bừng trong mắt, y nguyên chỉ có bằng thường chi vương. Chiến giã dùng chiến pháp không sợ chết làm đấu thiên cơ giác thú vương cũng phải đau đầu, trừ khi nó có thể một lần hành động đánh chết chiến giã, bằng không thì công kích không có tác dụng nào cả, thậm chí còn khiến đấu thiên cơ giác thú vương cảm thấy sợ hãi với chiến ý và giã tính không sợ chết của nó. Ít nhất nó chưa từng gặp qua sinh vật nào điên cuồng như thế. Hiệu quả cuồng hóa và thị huyết của chiến giã đã sớm biến mất, trên người của nó vẫn nhuốm màu đỏ tươi như trước, toàn thân của nó đầy máu. Nhìn qua phòng tuyến đấu thiên cơ giác thú vương, nhìn nhẹn mượn lực lượng giã thú này hóa thành một mũi tên máu phóng tới bằng thường chỉ vương cực nhanh. Trông thấy huyết ảnh ác mộng phóng về phía mình, sắc mặt Ngô Quảng tái nhợt. Ngô Quảng còn không kịp hạ lệnh cho bằng thường chỉ vương thì mũi tên máu kia đã lao thẳng vào bằng thường chỉ vương, nghiền nát bằng tình phòng ngự trên người của nó. Bằng thường chỉ vương phải trượt đi mấy ngàn mét mới có thể hóa giải của lực lượng này. Thời điểm đã đứng dưới đất thì nhìn qua sinh vật màu đen trong ngực mình mà phát điên. Chiến giã phát ra một tiếng gào thét khát máu, móng vuốt bằm vài vết rách áo giáp của băng thường chỉ vương xé mở ra hai bên. Nương tựa vào man lực muốn xé băng thường chỉ vương làm hai nửa. Áo giáp của băng thường chỉ vương dùng mạnh mẽ, chảo của chiến giã tăng cường lực lượng, lồng ngực băng thường chỉ vương xuất hiện âm thanh băng tuyết sụp đổ, xương ngực bị kéo đứt ra hai bên, lộ ra cơ thể trong băng của băng thương chi vương. Đấu thiên cơ giác thú vương đã sớm tức sủi bọt mép, mắt thấy chiến giã đàn xe rách xương ngực của băng thương chi vương thì con ngươi đỏ lên, đem hồn ảnh hóa thành cơ giác, công kích mạnh nhất đánh về phía chiến giã. Hồn ảnh khí thế bàng bạc, lực lượng hủy thiên diệt địa cuốn tới, hoảng sợ nhìn qua chiến giã trong ngực băng thương chi vương mà phát động công kích. Ngô Quảng thấy tình hình này thì dứt khoát cắn răng một cái, không cho băng thương chi vương né tránh. Cho dù chiến thú mặc giã có được năng lực đoạn trì trọng sinh, nhưng chỉ cần có thể tạo thành vết thương chí mạng cho nó trong một lần công kích, chiến thú mặc giã tuyệt đối không thể sử dụng đoạn trì trọng sinh. Giết nó! Lửa giận của Ngô Quảng thiêu đốt toàn thân, chỉ cần có thể giải quyết được chiến thú mặc giã, băng thương chi vương bị thương thì bị thương. Ngô Quảng ra lệnh cho băng thương chi vương, bỗng nhiên băng thể trong người băng thương chi vương tuôn ra qua vết nứt, hóa thành đóng băng chi lực, muốn đồng cứng chiến giã lại. Chiến giã cảm nhận được lực lượng từ hai phía áp tới, bỗng nhiên chiến giã buông tha cơ hội có thể trực tiếp là băng thương chi vương bị trọng thương, bỗng nhiên rút móng vuốt nhảy dựng lên. Vốn cho rằng chiến giã về công kích mà bỏ qua bất cứ cơ hội né tránh nào, thời điểm nhìn thấy thân ảnh đầy máu nhảy lên không trung thì mặt mũi Ngô Quảng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Máu dừng lại! Đột nhiên Ngô Quảng ý thức được chính mình trúng kế, cúi đầu xuống thì thấy hồn ảnh cơ giác đã xông thẳng tới, thế không thể đỡ đâm vào thân hình của băng thường trì vương. Đấu thiên cơ giác thú vương cuối cùng cũng không phải hồn sùng của Ngô Quảng. Ngô Quảng căn bản không cách nào bảo nó dừng lại được. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Hồn sùng minh chủ. Ác mộng. Trận chiến đấu này đối với Ngô Quảng mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng này diễn ra liên tục và quấn lấy hắn không ngừng, không ngừng mà lại rung động và sợ hãi cho hắn. Tự tin và cao ngạo của Ngô Quảng lúc này bị đánh tàn thành mảnh nhỏ. Ngô Quảng nhắm mắt lại, điều chỉnh tinh thần hoảng hốt, thử từ trong ác mộng tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại không phải thấy nữ nhân trần truồng nằm trong ngực của mình, vẫn như cũ là sinh vật huyết tinh đáng sợ kia. Hét giận dữ vang vọng bên tai Ngô Quảng. Ngô Quảng còn đắm chìm trong cơn ác mộng thì đột nhiên phát hiện cơn ác mộng chúa tể kia hóa thành hư ảnh, lặng lẽ ác liệt đánh vào đầu lâu của đấu thiên cơ giác thú vương. Đấu thiên cơ giác thú vương vừa rồi vật lộn điên cuồng với chiến giã, trả giá thật nhiều và cực kỳ thê thảm đau đớn. Hiện tại chỉ lùng la lùng lay và ý thức không tỉnh táo. Mà chiến thú mặc giã rất rõ ràng, thực lực tăng lên và đột kích tới. Ngô Quảng nghẹn ngào kêu lên, âm thanh kia tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng. Nếu một kích này đánh vào đầu lâu đấu thiên cơ giác thú vương, thì đầu của đấu thiên cơ giác thú vương sẽ nổ tung, hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. Dù sao đấu thiên cơ giác thú vương không có hồn ảnh thì chỉ là chuẩn chúa tể bình thường. Bằng thường chi vương có thể chết, nhưng mà đấu thiên cơ giác thú vương tuyệt đối không thể chết được, bởi vì đây là hồn sùng của minh chủ. Nhưng mà cho dù Ngô Quảng gào thét như thế nào, tốc độ chiến giã tàn bạo không có giảm bớt. Ô Quảng hình thành một hổ hình màu đen, nhắm vào đầu đầy máu của đấu thiên cơ giác thú vương mà đánh tới. Đầu lâu cực lớn nổ tung, máu tươi, óc, đầu đã biến thành mảnh vỡ, bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Huyết tình đầm đìa. Sau khi đầu lâu đấu thiên cơ giác thú vương nổ tung, thì một cột máu tươi ở cổ bắn lên trời cao. Rốt cuộc thần thể lay động mất cân đối. Trong quá trình máu tươi phun ra ngoài, thì nó lùi ra phía sau, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Huyết dịch vẫn tuôn ra như suối. Thần hình đấu thiên cơ giác thú vương vẫn còn run rẩy, nhưng mà nó nhanh chóng mất đi khí tức sinh mệnh, chậm rãi biến thành thi thể cứng ngắc trong trời đông giá rét. Cùng phòng quét toàn trường tĩnh mịch, chỉ có thiên tử Ngô Quảng đang nổi điên, đang gào thét trong gió tuyết mà thôi. Chết! Sinh vật cấp chúa tể đã bị giết chết. Lúc này cho dù là trận danh nào, cho dù là ai, thì trên mặt của bọn họ chính là hoảng sợ và không thể tin nổi. Hạ Chỉ Hiền, nhanh, nhanh đi cứu nó. Toàn trường chỉ có âm thanh của thiên tử Ngô Quảng. Hạ Chỉ Hiền cũng sửng sốt. Sau khi nàng chần chờ một lúc,

Người biết bao nhiêu năm qua, người đắc tội với minh chủ, không ai có kết cục tốt. Cho dù là kẻ đó có thế lực khổng lồ cỡ nào, người bảo hộ cường đại cỡ nào, minh chủ chính là thần trí cao vô thượng. Người làm thần tức giận, người đã bị hủy diệt đi. Ngô Quảng nổi giận nói ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hồn sùng của minh chủ. Đấu thiên cơ giác thú vương chính là hồn sùng của minh chủ. Dì thiên đại họa. Sử phương trần lần này chọc vào dì thiên đại họa rồi. Tất cả người của tam đại cung điện mặt không còn chút máu nào. Cảm giác được bóng ma tử vong đang ở trên đầu của bọn họ. Thân thể Mục Thanh Y run rẩy nhẹ nhẹ. Nàng nhìn qua Sở Mộ, nhưng căn bản không nói ra lời. Mục Thanh Y xác thực tin tưởng Sở Mộ có thể vượt qua người nọ. Nhưng mà không có nghĩa Sở Mộ hiện tại có được thực lực chống lại minh chủ hồn minh. Đương nhiên Mục Thanh Y cũng không thấy được minh chủ thật sự đại khai sát giới, bởi vì hồn điện còn có một vương bài lớn nhất. Đây cũng là lực lượng khiến người nọ kiêng kỵ. Nếu như cứu sống thì chuyện này có thể hòa hoãn hay không? Diệp Khinh Tử nói khẽ với Liễu Bằng Lam. Diệp Khinh Tử biết rõ Sở Mộ cần một ít thời gian để vong mộng tăng lên. Như vậy tam đại cung điện cùng hồn minh chiến tranh mới có phần thắng. Liễu Bằng Lam mắt nhìn Diệp Khinh Tử, sau đó lại quét mắt nhìn qua thi thể kia. Không có trả lời vấn đề của Diệp Khinh Tử, mà nàng chậm rãi bước lên trước, đi đến trước trận danh của mình, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cao thủ của hồn minh. Ngày hôm nay, ta đại biểu hồn điện chính thức tuyên chiến với hồn minh các người. Thủy hỏa bất dung. Liễu Bằng Lam nói một câu, giống như có một quả bom đang nổ mạnh, chấn trụ thành viên ở nơi này. Tuyên chiến. Ngay sau khi tất cả mọi người đang nghĩ tới cảnh minh chủ tức giận, nữ tồn của hồn điện lại trực tiếp tuyên chiến với hồn minh. Đây là khí phách bực nào? Tất cả mọi người dùng ánh mắt khó tin nhìn qua nữ tồn Liễu Bằng Lam. Kể cả thành viên của tam đại cung điện cũng không nghĩ tới Liễu Bằng Lam trong thế cục này tiến hành tuyên chiến như vậy. Sở Mộ nhìn qua Liễu Bằng Lam trấn áp quần hùng, một tia bàng hoàng vừa xuất hiện đã biến mất không còn tung tích. Nếu đã tới mức này thì cứ chiến đi. Hôm nay tam đại cung điện có được hồn sùng cấp chúa tể, đã có Liễu Bằng Lam, Triều Lãnh Xuyên, Lê Hồng và Mục Thanh Y đã lựa chọn đứng về phía tam đại cung điện. Đội hình như vậy không cần sợ hãi tứ hùng của hồn minh. Có thể nói hiện tại tam đại cung điện đã có thực lực so đấu. Về phần minh chủ hồn minh, nếu hắn muốn tới, chắc hẳn hồn điện cũng không do dự thỉnh bảy thánh vương chiến đấu với minh chủ. Hoặc là thắng lợi, hoặc là bị diệt. Khương Bá Đế, có thể nghe ta hiệu lệnh. Sử Mộ quay đầu lại, đưa mắt nhìn qua Khương Bá Đế của Yểm Ma Cung. Yểm Ma Cung dùng Sở Phương Trần vi tôn. Khương Bá Đế không chút do dự nói lời chém đinh chặt sắt. Trước mắt nam tử này đã chém giết Yểm Ma lão tổ, chỉnh đốn Yểm Ma thánh vực mấy ngàn năm qua không ai có thể làm được, làm cho tài nguyên Yểm Ma Cung liên tục không ngừng, dần dần hưng thịnh. Sau khi nhìn thấy nam tử này dùng một sùng chiến đấu đánh bại hai sinh vật cấp chúa tể, trong nội tâm Khương Bá Đế không có chút dị nghị nào, trực tiếp thần phục. Tốt, ngày hôm nay ta đại biểu Yểm Ma Cung chính thức tuyên chiến với hồn binh các người, thủy hỏa bất dung. Sở Mộ chỉ vào thiên tử Ngô Quảng cùng Hạ Chỉ Hiền, ngữ khí lạnh lạnh, âm thanh của hắn vang vọng trong bình nguyên. Hồn điện, Yểm Ma Cung đồng thời tuyên chiến với hồn binh. Âm thanh của Liễu Bằng Lam cùng Sở Mộ không ngừng quanh quẩn trong tai của mọi người nơi này. Hồn binh trước một khắc nhìn bộ dáng có chút hả hê, giờ khắc này sắc mặt bọn họ tái nhợt. Chuyện tuyển chiến này vốn phải là hồn minh cường thế khởi mào với tam đại cung điện. Bọn họ không nghĩ tới tam đại cung điện sau trận đại chiến này mượn nhờ sĩ khí tăng vọt tuyển chiến với hồn minh. Hai đại cung điện đã tuyển chiến thì hồn sủng cung làm sao không biểu lộ thái độ. Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, so với bị động nghênh chiến chiến tranh này, chẳng bằng như nữ tôn cùng Sở Phương Trần tự chiến tới cùng. Ngày hôm nay, ta đại biểu hồn sùng cung, chính thức tuyên chiến với hồn binh các người. Thủy hỏa bất dung. Bàng Hình đứng ra, đại biểu thế lực cuối cùng. Cho dù là kẻ nào cũng rõ ràng, tam đại cung điện đã liên minh. Như vậy ba lượt tuyển chiến, nhìn thì có vẻ như vẽ vời cho ra chuyện, nhưng trên ý nghĩa lại vô cùng khác nhau. Ba lượt tuyển chiến này, thì cho dù là cổ thế lực nào bị diệt trong chiến tranh, vậy thì hai cổ thế lực khác cũng phải tiếp tục chiến đấu với hồn minh, không chết không ngớt, thủy hỏa bất dung. Ngô Quảng truyền cáo minh chủ, nếu như hắn chính thức làm được như Mục Vương, sau khi đã tới đỉnh phong không quan tâm tới thế tục, như vậy hắn vẫn là người mạnh nhất lĩnh vực nhân loại được tôn kính. Nhưng muốn can thiệp vào chiến tranh hay nhắm vào bất cứ người nào trả thù, như vậy hồn điện bảy thánh vương cùng chủ nhân lục thần không gian sẽ đợi đại giá của hắn. Nữ tuần Liễu Bằng Lam ngữ khí không mang theo chút tình cảm nào. Hôm nay nàng đã là người trực tiếp khống chế quyền lực của tam đại cung điện. Cho dù địa vị, thực lực hay quyền nói chuyện, cũng chỉ có nàng có tư cách nói ra những lời này. Tuyển chiến làm cho phái trung lập và thành viên hồn minh vô cùng rung động. Ai nghĩ đến nữ tôn Liễu Bằng Lam lại dám cảnh cáo minh chủ? Điều này cần không phải là dũng khí. Liễu Bằng Lam tổng cộng nói ra lời này 2 lần. Nhưng mà hồn minh lại sớm bị khí thế cường giả vượt qua hồn hoàng này đè ép tới mức không dám nói ra lời nào cả. Trong thần sắc chỉ có kính sợ và hoảng sợ nhìn qua nữ tôn này. Thì ra nữ tôn điện hạ đã đột phá lĩnh vực không người nào bước vào. Khó trách dám nói như thế này. Hy vọng nữ tôn điện hạ có thể chính thức chịu trách nhiệm cho lời nói này. Rốt cục Hạ Chỉ Hiền mở miệng. Mang theo Ngô Quang phế vật trong quyết đấu, cũng chờ đùa thủ đoạn này rời đi đi. Chuẩn bị nghênh chiến. Khương Ma Đế đã sớm tức giận trong lòng, lập tức nói ra. Sắc mặt Ngô Quảng hiện tại muốn bao nhiêu khó coi cũng được. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hận không thể xé nát Sở Mộ. Hiện tại, Sở Mộ cũng lười nhìn qua kẻ này, còn tưởng rằng thiên tử Ngô Quảng có bao nhiêu lợi hại, thì ra là cáo mượn oai hùng. Nếu không phải hồn minh có rất nhiều cao thủ xông tới, Sở Mộ tuyệt đối không chút do dự giết hắn. Hồn minh bị ép tới lửa giận hừng hực, vốn chiến đấu cao tầng thì hồn minh bên này chiếm cứ ưu thế, bây giờ bị áp thành như vậy. Hoàng vị, tuyệt vị, ngấn vị, trầm vị, trên thế lực thì hồn minh tuyệt đối có được thực lực mạnh hơn nguyên lão của tam đại cung điện. Muốn chiến mà nói, tuyệt đối là giết tới gà chó không tha. Trong lúc nhất thời, các cường giả này đang dục dịch, muốn lập tức khai chiến. Bỗng nhiên một tiếng giống đầy dã tính và điên cuồng vang lên, chấn đắc lỗ tai tất cả mọi người. Trái tim cũng bị chấn đắc hoảng sợ. Đây là tiếng giống của chiến giả. Lúc này bỗng nhiên chiến giả đứng giữa hai trận danh, con mắt lạnh lùng của nó nhìn chằm chằm vào các cường giả hồn minh đang muốn triệu hoán hồn sùng. Tất cả cao thủ nhìn thấy chiến giả cường đại này có cảm giác giống như rơi vào trong hầm băng, hoàn toàn bị chấn nhiếp, hoàn toàn không dám tiến lên phía trước. Chiến thú mặc giã này chiến đấu huyết tinh, điên cuồng, còn lưu lại hình ảnh mới mẻ trong lòng bọn họ. Đối mặt với hồn sùng có thể địch hai sinh vật cấp chúa tể, thậm chí có thể giết chết hồn sùng cường đại của minh chủ, căn bản không có người nào có dũng khí dám tái chiến. Thậm chí lo lắng sinh vật điên cuồng này xông tới tiến hành giết chóc bọn họ. Ngô Quảng xác thực muốn ra lệnh mọi người xông lên, muốn trả cái giá lớn cũng phải giết chết Sở Phương Trần này. Nhưng khi hắn nhìn thấy chiến thú mặc giã đang đứng ở trước mặt, thì Ngô Quảng căn bản không dám ra lệnh, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Quay trở lại Vạn Tượng Đàn, hồi lâu sau, Hà Chỉ Hiền ngữ khí bình tĩnh nói ra. So sánh với Ngô Quảng, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận, Hà Chỉ Hiền biểu hiện còn chấn định hơn xa Ngô Quảng nhiều lắm. Hơn nữa trên thực tế, tất cả hoang vị, tuyệt vị đều trực tiếp nghe theo lệnh của Hạ Chỉ Hiền, mà không phải thiên tử Ngô Quảng, nhất là sau lần đại bại này. Hồn minh lựa chọn lùi bước, đây là chuyện cao thủ tam đại cung điện không thể ngờ được. Phải biết rằng rất nhiều nguyên lão cùng trưởng lão đang ngầm sướng chú ngữ, tùy thời sẽ khai chiến với bọn họ. Điện hạ, chúng ta có nên giết tới hay không? Triều nguyên lão nói ra. Liễu Bằng Lam lắc đầu, mở miệng nói. Hùng thổ cùng hùng tá chắc chắn đã chạy tới nơi này. Chiến tiếp, chúng ta chưa chắc có lợi. Trước bắt đầu từ những thành thị khác đi. Bạch hổ của Mục Thanh Y bị thương, còn Hoàng Vương còn thừa sức chiến đấu không nhiều lắm. Bạch ma quỷ của Sở Mộ cũng không cách nào bảo trì trạng thái toàn thịnh. có thể dựa vào chỉ có chiến giã 5 lần đoạn chi trọng sinh. Còn hồn dùng của Liễu Bằng Lam hiện tại tiến hành quyết chiến cao tầng với hồn minh là quá mức quả loa. Hơn nữa chiến sĩ tầng giữa của Tam Đại Cung Điện chiếm cứ ưu thế, không cần phải bởi vì cao tầng quật khởi mà lập tức tiến hành chém giết với bọn họ. Trước hết nên mở rộng ưu thế từ tầng dưới chót đi. Dựa theo kế hoạch vốn có, trước đem vùng phía nam Vạn Tường Cảnh giáp giới với Thiên Hạ Cảnh này chiếm lấy, tiến hành theo chất lượng. Đồ Tôn Khả Âm nói ra. Bố trí chiến lược đương nhiên bọn họ đã làm tốt rồi. Hôm nay nói một lời, tuyệt đại đa số thành thị trong Vạn Tượng Cảnh nổi lên gió thành mưa máu, nước lửa giao hòa. Về cung điện nói sau. Liễu Bằng Lam đưa mắt nhìn qua Đồ Tôn, ý bảo tất cả mọi người quay về cung điện. Lần này đại hoạch toàn thắng, làm cho sĩ khí cao tầng Tam Đại Cung Điện tăng nhiều. Trên đường trở về, thậm chí đã tiến lên xác nhận vào lúc tối trọng yếu sẽ đứng về phía Tam Đại Cung Điện. Những tin tức này đối với Tam Đại Cung Điện mà nói không thể nghi ngờ là đáng mừng rỡ. Rất rõ ràng, thế lực trùng lập cũng tán thành thực lực của Tam Đại Cung Điện tăng nhiều. Tam Đại Cung Điện sừng sững mấy ngàn năm, cơ hồ mỗi vị cường giả đều có sầu xa với Tam Đại Cung Điện. Những người này trước kia cho rằng Tam Đại Cung Điện chiến đấu với hồn minh sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng sau một trận chiến này, chỉ sợ sẽ có vô số người đứng ra trợ giúp Tam Đại Cung Điện đối lập với hồn minh. Những người trùng lập này càng kiên định đứng về Tam Đại Cung Điện, cho nên nói trận chiến đấu này thắng lợi có ý nghĩa hết sức trọng đại với Tam Đại Cung Điện. Mà tất cả chuyện này đều quy công cho thanh niên đáng sợ kia, Sầu Phương Trần. Hắn đánh thắng một trận chiến không có khả năng thắng, như vậy có hắn thì không có khả năng không thắng. Đây là chuẩn bị cho bước chiến tranh cuối cùng. Trên đường trở về, Sở Mộ có thể cảm giác được tất cả cao tầng Tam Đại Cung Điện đã khẳng định mình. Đó là kính sợ và kính trọng chân chính. Sở lão đệ, người thiên hạ vô địch. Lần này người thật sự thiên hạ vô địch rồi. Đằng Lãng vô cùng hưng phấn chạy tới bên cạnh Sở Mộ kêu to. Còn thứ hai đại lý tưởng nhất của nam nhân mà ta nói với người không? Hiện tại người có thể đã thực hiện được rồi. Đằng Lãng ta tuyệt đối tin tưởng vững chắc người sẽ làm được. Lại nói tới hồn sùng chiến thú mặc giã. Sau mấy lần đoạn chi trọng sinh, cảnh giới mạnh nhất không biết như thế nào. Có thể mạnh mẽ như xá tội chi hồ lưu con hay không? Ê, còn nữa nhỉ? Mấy hồn sùng các người nuôi thả có mạnh như chiến thú mặc giã hay không? Đằng Lãng hỏi xong lại hỏi, làm cho Triều Lãnh Xuyên, Trầm Mặc, Bàng Duyệt không nhúng vào được, mà mấy người lão khác đang khiếp sợ cũng gáy mắt nhìn qua, bởi vì bọn họ cũng rất muốn biết câu trả lời mấy vấn đề Đằng Lãng hỏi. Sở Mộ mỉm cười, thần bí khó lường, làm cho người chung quanh không đoán được. Sở Mộ không có để ý tới Đằng Lãng, hắn vươn tay vuốt về Tiểu Mặc Tà, lại nhìn qua chiến giã bên cạnh mình, mở miệng nói. Kế tiếp, chúng ta phải đối mặt với địch nhân, còn mạnh hơn nữa. Tiểu Mặc Tà cùng chiến giã đồng thời kêu lên. Chúng lại nói cho Sở Mộ, chúng đã không thể chờ được. Sở Mộ tươi cười vui vẻ. Chiến giã mạnh như thế đã trở về. Minh chủ thì có 7 thánh vương cùng lục thần chi chủ hạn chế. Như vậy chỉ còn nữ nhân giả làm nữ thần cao cao tại thượng kia. Ác mộng của nàng sắp tới rồi. Đồng vực xa xôi. Trong một thác nước to lớn đang đổ ầm ầm xuống, mây mù lượn lờ chung quanh giống như đám mây xông thẳng lên trời, vô cùng đồ sộ. Thác nước này có vách đá nguy nga dựng đứng. Bên cạnh thác nước chảy xiết là một tòa cung điện to lớn đang đứng ở đó. Cổ sự yên lặng trang nghiêm, bảo phủ trong tuyết trắng hiện ra khí thế bằng bạc. Bên ngoài cung điện, một nam tử trung niên đang ngồi trên vách núi, gương mặt kiên nghị lạnh lùng, hiện ra thần sắc tái nhợt. Con mắt nam tử này vô cùng quái dị. Mắt trái của hắn bình thường, nhưng mắt phải của hắn không có lưu động. Ánh mắt giống như mắt người chết. Chết! Vậy mà chết. Âm thanh của nam tử này âm trầm đáng sợ, cơ bắp trên mặt của hắn run run. Hắn đang kiềm chế tức giận đáng sợ. Mắt trái tràn ngập tơ máu, mắt phải giống như nước lặng. Bộ ngực nam tử không ngừng phập phồng, không ngừng hít sâu. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.